Bưu hãn dân quê, chương 17, sinh ý đàm thành, góc truyện audio.com. Hắc muội sợ tối qua ăn thịt kho tàu hôm nay giữa trưa lại ăn mọi người sẽ cảm thấy ngán, vì thế đổi sang hầm thịt. Ở mái hiên bên cạnh phòng bếp có một cái hang lớn, năm ngoái dùng để muối dưa cải. Dân quê muối dưa kỳ thực rất đơn giản, Hắc muội cũng học được từ nương nàng, chính là đem rau rửa sạch xếp chồng vào trong hang, mỗi một tầng thả một lớp muối ăn, sau đó mặt trên lấy đá lên. Như vậy mặc kệ thời gian bao lâu cũng sẽ không hư, muốn ăn tùy thời lấy ra. Vào thời điểm thiếu đồ ăn những thứ này có thể trở nên trọng dụng. Bởi vì Hắc muội xử lý vườn rau tốt nên năm nay dưa muối còn thừa hơn phân nửa chưa ăn. Vừa vặn lần này vớt dưa muối và ớt ra, mùi nước chua bốc lên khiến người ta nuốt nước miếng, vớt lên rửa sạch cắt thành đoạn ngắn, đợi thịt lợ ừng xào không sai biệt lắm cho nước vào, lại cho dưa muối và ớt vào từ từ hầm. Ngô Bảo Nhi khẳng định chưa từng ăn qua, ăn vài chén cơm, cả đầu đầy mồ hôi. Cả nhà Hắc muội ảnh hưởng từ hắn, hăng hái ăn cơm tẻ. Phùng Quý dùng 2 ngày thời gian đem vài mẫu đậu phộng toàn bộ thu thập xong, gánh về nhà cho 4 tỷ muội Hắc muội từ từ chóc đậu phộng. Chính ông tác toàn lực đào đậu phộng còn chôn dưới đất, có số đậu phộng đã sắp nảy mầm, Hắc muội liền trực tiếp lột ra để xào ăn. Mấy ngày nay không có việc gì nặng, cả nhà đoàn tụ cùng một chỗ vui vẻ, thức ăn lại ngon, không phải thịt lợn rừng thì là canh xương, ngay cả điểm tâm cũng là bánh canh giò heo. Trên mặt mỗi người rõ ràng béo ra không ít, tinh thần Tú cô cũng tốt, gương mặt trứng ngỗng của Cát Tường cũng mượt mà một chút, Tứ Nha cũng thêm chút thịt. Bởi vì có Cát Tường phơi đậu phộng, béo nha hái hoa ngũ vị. Hắc muội mỗi ngày trừ bỏ nấu cơm ra thì chính là buôn bán rau trộn của nàng. Nàng bắt đầu thử làm rau trộn bằng đậu sừng cùng bí đỏ. Đậu sừng thì hoàn hảo, nhưng bởi vì bí đỏ đã chín nên rất mềm rất ngọt làm không được tốt, Hắc muội suy nghĩ chỉ có thể làm bí đỏ sống, giòn dễ làm. Nàng hái rau cả ngày, cắt bí đỏ chín chuẩn bị hầm thịt, cái khác đều ngâm vào nước. Đợi lạnh liền vớt lên đem đậu cắt thành đoạn ngắn, bí đỏ xanh cắt thành mảnh nhỏ, rồi ngâm với nước muối một lát. Trong quá trình chờ đợi Hắc muội liền đem bí đỏ cắt thành khối thả vào nồi hầm. Thấy bí đỏ cắt ra có nhiều hạt liền đem đi phơi nắng, đợi lát nữa sao. Khó được Cát Tường ở nhà, cả nhà một bên nói chuyện một bên đập hạt bí đỏ coi như là một loại hưởng thụ. Ngô Bảo Nhi cũng biết hạt bí đỏ ăn ngon, cùng béo nha Tứ Nha vây quanh tranh nhau đập. 2 ngày nay, Hắc muội làm xong rau trộn, đựng trong một cái chậu lớn đặt vào sọt, còn dư thì đựng vào mấy cái hộp. Đậu phộng cũng phơi khô. Phùng Quý nghĩ thừa dịp Cát Tường ở nhà ông và Hắc muội lại vào thành bán đậu phộng và rau cải. Vì thế hai cha con như lần trước trời còn chưa sáng đã bắt đầu lên đường, thời điểm nửa buổi sáng chạy tới phố Tây Thanh Thành. Đậu phộng khô cùng gạo một giá, cũng là 3 văn tiền một cân, bởi vì bán đậu phộng nhiều, đợi gần giữa trưa một sọt đậu phộng lớn của Phùng Quý cũng mới bán được một nửa mà thôi, chỉ kiếm được hơn 50 văn tiền. Mà Hắc muội vừa mới bắt đầu rắt cổ họng kêu một thời gian về sau liền dần dần có người mua, như cũ vẫn là 5 văn tiền một chén, tuy rằng cũng chỉ bán đi một nửa nhưng đã được 2 lượng. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi Phùng Quý nói, góc truyện audio.com, cái gì cũng không chịu đến từ lâu duyệt lai âm mì, chỉ chịu dùng 1 văn tiền mua chén đậu hoa uống, lấy lương khô ra ở mái che nắng nghỉ tạm chờ buổi chiều lại bán một lần. Hắc muội thừa dịp giữa trưa xách giỏ rau trộn dựa theo địa chỉ khách hàng lần trước lưu lại đưa hàng đến tận cửa cũng chỉ bán 5-6 chén, lại thu 2-3 lượng bạc trở về. Trong đó có một tiểu nha đầu ở một hộ nhà giàu tuổi sấp xỉ Hắc muội, nhìn thấy Hắc muội nói rất nhiều, chỉ chốc lát sau Hắc muội đã biết tiểu nha hoàn này tên Tiểu Liên, là nha hoàn bên người lão phu nhân trong nhà. Ngày đó lão phu nhân khẩu vị vẫn không tốt, cả người gầy yếu, đặc biệt thích ăn rau trộn này, Tiểu Liên còn dặn Hắc muội cách 3-4 ngày nhất định phải đưa đến 2 hộp. Hắc muội vô cùng sảng khoái đáp ứng. Mắt xem xét giờ cơm sắp qua, Hắc muội lấy 2 văn tiền ở cửa hàng tạp hóa mua 1 tấm giấy dầu, lại kêu tiểu nhị hỗ trợ đem giấy dầu cắt thành nhiều mảnh vuông, lại mua 2 văn tiền chỉ tơ hồng. Hắc muội ở bên ngoài cửa hàng tạp hóa ngồi trên tảng đá đem giấy dầu gấp thành một cái hộp nhỏ, có chút giống với hộp giấy đựng bánh kẹo cưới ở hiện tại, mặt trên làm thành cái rãnh, lôi kéo liền mở. Cô lại đem chỉ tơ hồng cắt thành từng đoạn, nhổ một cái cây đâm vào 3 cái hộp, như vậy 3 cái hộp nối liền nhau, treo một sợi chỉ tơ hồng, vô cùng lịch sự tao nhã. Hắc muội lấy chiếc đũa gắp 3 loại rau trộn khác nhau cho vào hộp, liên tục làm 3-4 cái hộp giấy rau trộn như vậy. Cuối cùng mang đến từ lâu duyệt lai, tiểu nhị Lý Tam liếc mắt một đã nhận ra Hắc muội, vội vàng mời vào, Hắc muội vẫn kêu một chén mì, ngồi ở chỗ kia ăn, chỉ chốc lát sau Tần Trường Quầy đi tới. Hắc muội cũng không hỏi lần trước đưa rau trộn cho ông thấy như thế nào, kêu Tần Trường Quầy ngồi xuống nói chuyện, không nói chuyện rau trộn, mà nói chuyện bắt được lợn rừng lớn, lại hỏi giá thịt lợn rừng muối. Nói xong Hắc Muội mở một hộp giấy rau trộn trong đó ra, ba loại khác nhau, đậu sừng, bí đỏ xanh, khổ qua, hồng hồng xanh xanh, vừa đẹp mắt lại thơm. Hắc Muội nhìn ánh mắt Tần trưởng quầy nhìn chằm chằm vào hộp rau trộn cũng không lên tiếng, nghe ông nói thịt lợn rừng muối ướt 7 văn tiền một cân, khô thì 15 văn một cân, thế nhưng so với thịt lợn còn quý, liền nói lần sau mang đến làm phiền Tần trưởng quầy nhận. Tần trưởng quầy nói, đó không thành vấn đề. Dừng trong chốc lát, rốt cục hỏi, Hắc Muội, mấy hộp rau trộn này là con mang đến phố Tây bán sao? Hắc Muội trong lòng vui mừng dị thường, trên mặt bất động thanh sắc nói, đúng vậy, lần trước đưa cho thúc hai hộp thúc thích không? Con nơi này vẫn còn, thúc lấy một hộp đi. Tần trưởng quầy vội vàng cảm ơn, hỏi, rau trộn này con bán ở phố Tây giá mấy? 5 văn tiền một chén, một hộp thì 20 văn. Vậy còn hộp giấy này? Này còn chưa có bắt đầu bán, Tần thúc nghĩ giúp con giá đi. Tần trưởng quầy hơi hơi suy nghĩ một chút lại hỏi, con một ngày có thể bán bao nhiêu chén, bao nhiêu hộp? Một ngày có thể bán 20-30 chén, hơn 10 hộp. Hắc Muội, như vậy, tất cả hộp rau trộn của con bán cho Tiểu Lâu thúc, thúc không cần hộp của con cung cấp hộp giấy cho thúc là được rồi, thúc vẫn mua 20 văn tiền một hộp giấy dầu thúc trả con một văn, thế nào? Hắc Muội nghĩ Tần trưởng quầy tuy rằng khôn khéo trong buôn bán, nhưng người coi như rất phúc hậu, vì thế gật đầu, nói Tần thúc trước kia con và Lâm. Góc truyện audio.com, thúc nhờ thúc chiếu cố, thúc khẳng định sẽ không gạt con, thúc nói cái gì thì là cái đó, con chỉ có một thỉnh cầu. Con nói, thúc có thể ở Tửu Lâu bán hộp rau trộn nhỏ không, đương nhiên con sẽ thay hộp nhỏ xinh đẹp tinh xảo hơn nữa ngay cả hộp mặc kệ có thể bán bao nhiêu tiền, chúng ta mỗi người một nửa chính là trên hộp có thể dán nhãn hiệu đồ ăn Hắc Muội không? Tần trưởng quầy vừa nghe, ha ha nở nụ cười, Hắc Muội a, không nghĩ tới con là một nha đầu ở nông thôn thế nhưng còn có thể một đầu kinh doanh, không tệ a, được thúc đáp ứng. Rất nhanh Tần trưởng quầy viết xong hiệp ước, mặt trên thỏa mãn yêu cầu Hắc Muội, nhưng nói ra yêu cầu chính là Hắc Muội khi được kêu phải vô điều kiện tùy thời đưa rau trộn đến, không thể chậm trễ. Thời điểm ký hiệp ước, ông lại hỏi, có cần hỏi ý kiến cha con không? Không cần, chuyện này con làm chủ. Được, hai người ký hiệp ước xong, Hắc Muội cầm một phần bỏ vào trong lòng, tảng đá trong lòng rốt cục hạ xuống, làm lâu như vậy mục đích của nàng rốt cuộc đạt tới. Nàng ra Tửu Lâu trực tiếp trở lại cửa hàng tạp hóa vừa rồi, lấy 20 văn tiền mua hơn 10 tấm giấy dầu cùng một cuốn chỉ tơ lớn, thế này mới đi phố Tây tìm cha. Ở trong mái tre, Hắc Muội cũng muốn ăn đậu hoa, ăn xong liền bắt đầu làm hộp giấy, thời điểm buổi chiều bắt đầu bán đồ ăn nàng đã gấp được 50 cái, trực tiếp cầm 5 hộp rau trộn cùng 50 hộp giấy đi Tửu Lâu tìm Tần trưởng quầy. Tần trưởng quầy không nghĩ tới nhanh như vậy, nhận lấy này nọ, đưa nửa lượng bạc cho nàng, thuận tiện còn đem 2 hộp không lần trước Hắc Muội cho rau trộn trả lại cho nàng, hai người hẹn 8 ngày sau lại đến đưa đồ ăn, căn cứ tình hình tiêu thụ của Tửu Lâu mà xác định lại tần suất giao hàng. Hắc Muội lại trở về phố Tây trong lòng rõ ràng thoải mái không ít, tinh thần càng 10 phần, Phùng Quý còn không rõ chuyện gì, nàng sợ trêu chọc đấy nhẻ trộm cũng không nói cái gì, cuối cùng hai người bán xong trên đường về nhà Hắc Muội nói cho Phùng Quý biết tin tức tốt này. Phùng Quý chấn động, cao hứng nói năng lộn xộn, đó có phải là về so rau trộn của chúng ta trực tiếp bán cho Tửu Lâu không? Nhìn Hắc Muội gật đầu, Phùng Quý nhất thời hai chân đạp gió, ước gì ba bước về tới nhà, Hắc Muội nhìn thấy tâm trạng cũng tốt. Dọc theo đường đi cha con hai người cười không ngừng, khi đến trấn mặt trời còn lại một tia sáng mờ cuối cùng. Hai cha con mua vài cân muối ăn cùng một lọ dầu vừng, một cân đường trắng, cuối cùng còn mua một bao táo đỏ và mứt hoa quả trái cây, này đó tốn hơn lượng bạc. Lần này mua này nọ Phùng Quý cũng chẳng đau lòng, hai người thế này mới theo ánh hoàng hôn vội vàng chạy về nhà. Cách chương.